Kiều Thê Như Vân, chương 753-2, ngủ phòng sách 2, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo càng không nói, lại càng làm người ta sinh ra một chút lo lắng, Ninh An liền thấp giọng nói. Nói ra để cho chúng ta thay vương gia suy nghĩ cũng có thể đỡ óc mà, giấu ở trong lòng như vậy cũng không hay đối với thân thể, Mạt Nhi tỷ tỷ đã đun cho ngươi nhịn một chén canh gà đương quy hoàng kỳ ô, bồi bổ khí cho ngươi. Đường Mạt Nhi bị Ninh An vạch trần chuyện của mình, trên mặt sinh ra một chút ửng đỏ, vội vàng nói. Không phải một mình ta luộc, nàng dù sao cũng là thông minh, lập tức rời chủ đề, nói. Vương gia, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ gì? Để cho chúng ta biết rõ cũng tốt, Thẩm Ngạo đành phải nói. Được rồi, các ngươi nhất định phải hỏi, ta không dám giấu nữa, các ngươi đừng nên trách. Vân Vân cười hì hì, nói. Thì ra ngươi cũng có thời điểm xa lạ, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Vì phu đang tự hỏi một vấn đề nghĩ mãi mà không thông. Thẩm Ngạo làm như vậy, rất có ý vị câu dẫn người ta mở miệng hỏi, Đường Mạt Nhi cười nói. Phu quân nói mau, Thẩm Ngạo đành phải nói. Vì phu vừa rồi đang tự hỏi, vì cái gì mà vô luận là Đại Tống, Khiết Đan, Đại Lý, Đại Tàu, Nữ Chân. Nghe đến đó, trong lòng chúng nữ liền thất vọng rồi, thì ra là sự tình bực này, các nàng, những nữ nhi gia này đâu hiểu cái đó, chỉ sợ là không thể giúp Thẩm Ngạo rồi. Liền nghe Thẩm Ngạo tiếp tục nói, các quốc gia có phong tục bất đồng, lại có một địa phương không hẹn mà cùng. Vân Vân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng nhấc hứng thú lên, thì ra không phải quốc sự, là sự tình phong tục các quốc gia, cái này nàng lại hơi có chút nghe thấy. Thẩm Ngạo hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Rõ ràng mặc kệ thói quen ẩm thực đến tiết khánh cũng không giống nhau, vì cái gì lại không phân đông tây nam bắc chẳng phân biệt được tộc đàn, tất cả nam nhân thiên hạ đều không hẹn mà cùng đứng để đi tiểu, vì cái gì không phải ngồi mà đi. Hoặc là nhấp một chân, kỳ quái, thật sự là kỳ, quái quá, Thẩm Ngạo bị thu thập rồi, đường đường bình Tây Vương, đại trượng phu to lớn cao ngạo như vậy, trong đêm cùng ngày, chỉ có thể qua đêm trong thư phòng. Lưu Thắng cười ha hà mà cuốn chăn nệm cho Thẩm Ngạo, gọi người truyền cái sập chúc đến, mở miệng nói. Vương Phi bình thường đều mong chờ vương gia trở về, trông mòn con mắt như thế nào vừa trở về liền xảy ra chuyện rồi. Hắn thở dài, lại nói, điện hạ phải sửa lại tính tình, không thể nói mê sảng suốt ngày được đâu. Thẩm Ngạo cố ý giả bộ thành một bộ dạng như không có gì quan trọng, ngồi ở trước bàn sách tiện tay lật sách nghe được lời hắn nói, không khỏi ngẩng đầu, nói. Làm sao ngươi biết bổn vương nói mê sảng? Lưu Thắng nhất thời nghẹn lời, nhanh nhẹn mà trải tốt chăn ấm, cười khan một tiếng rồi nói. Điện hạ gần đây thích nói giỡn, cả nhà cao thấp đều biết. Thẩm Ngạo thản nhiên cười, không khỏi trích dẫn thi văn Đường Bá Hổ đời sau, nói. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Lúc này cũng có chút khốn đốn, nghĩ đến ngày mai phải đi tra rõ bản án Trịnh gia, một cái bản án này nên tra đến mức nào, liên quan đến người nào, đều phải xem xét thời thế, còn phải phí chút ít đầu óc, liền buông quyển sách nói. Người đi nghỉ đi, sáng sớm ngày mai tới gọi ta. Lưu Thắng gật đầu, lại đưa một cái đèn đến, nói. Điện hạ, muốn điểm lấy chút nước ấm đến tắm rửa hay không? Thẩm Ngạo lắc đầu, nói. Mà thôi, hắn thoát áo ngoài, giày, ngồi ở trên mép giường, thấy Lưu. Góc truyện audio.com, Thắng đang chuẩn bị đi, đột nhiên hỏi. Ta hỏi ngươi, lúc nhỏ ngươi đứng đi tiểu, hay là ngồi xuống để đi tiểu? Lưu Thắng ngạc nhiên, kinh ngạc nói. Cái này, thái độ Thẩm Ngạo thập phần đoan chính, nói. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không có gì đâu. Lưu Thắng nói, sự tình khi còn bé, đâu thể nhớ rõ hết, chỉ là chắc là ngồi xuống rồi mới tiểu. Thẩm Ngạo à một tiếng, nhân tiện nói. Đúng rồi, cái này lại rất khó khăn. Hắn hơi chù trừ, lại nói. Ngươi đi xuống đi, dứt lời, liền kéo chăn che đầu nằm ngủ. Đến thời điểm canh ba Thẩm Ngạo nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, rón ra rón rén tựa như con mèo, lòng cảnh giác của Thẩm Ngạo vẫn còn rất cao, trong lúc nửa mê nửa tỉnh đã nâng tinh thần lên, xốc cái chăn bên dưới lên, tiếp tục giả vờ ngủ. Cửa thư phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người mượn ngọn đèn ảm đạm tiến đến, trong đêm đông muộn, thời tiết rất lạnh, bóng người chắc hẳn cảm thấy quá lạnh, sau khi đi vào chuyện thứ nhất chính là dậm chân, nhẹ nhàng mà bụng lấy tay, để bên miệng thổi phù phù vài cái. Thẩm Ngạo mở mắt ra xem xét, đúng là Chu Nhược. Chu Nhược đi đến bên giường, vén một góc chăn lên, chui vào trong ngực Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo lúc này liền khó khăn rồi, bây giờ nên tỉnh lại hay tiếp tục nằm ngủ? Nam nhân có phải là nên thoáng rụt rè một tí hay không? Cơ thể xinh xắn nhỏ nhắn lạnh buốt lại khiến cho Thẩm Ngạo không nhịn được mà sinh ra lòng thương hương tiếc ngọc, nháy mắt một cái, liền ôm lấy Chu Nhược trong miệng nói. Có lẽ là Nhược Nhi đối đãi với ta tốt nhất. Trên mặt đẹp Chu Nhược tràn đầy vẻ đỏ ửng, hai má Hạt Dưa lập tức cui vào trong chăn, không chịu cho Thẩm Ngạo chứng kiến. Nhà đầu kia rõ ràng còn biết thẹn thùng, trong cơ thể Thẩm Ngạo bay lên một đống dục hỏa, trở thân mình, thoáng cái đã đè nàng ở phía dưới, Chu Nhược kinh hô, nói. Không nên cử động, ta không thoải mái. Không thoải mái chính là đến tháng, Thẩm Ngạo tràn đầy tiếc nuối, đành phải ôm nàng, cả người cực kỳ ủy khuất, thật vất vả từ Thái Nguyên đi xa trở về, còn ở Đại Lý tự nhịn hơn 10 ngày, về đến nhà phải ngủ ở phòng sách thì cũng thôi, lúc nửa đêm có mỹ nhân chui vào, lại chỉ có thể ôm mà không thể động, tựa như người nghiện thuốc. Hơn 10 ngày không hút thuốc, trong miệng ngậm một điếu thuốc lại không thể đốt lên. Chu Nhược thấy hắn như vậy, liền an ủi hắn, ta tới nói cùng ngươi một vài lời. Thẩm Ngạo rất vô tội, nói. Vi phu có thể ngủ được không? Sắc mặt Chu Nhược nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Không thể, dứt lời, lại điềm đạm đáng yêu, nói. Ngươi cứ nhẫn tâm nhìn ta đêm hôm khuya khoắt thời tiết rất lạnh, chạy tới chỉ là nhìn ngươi ngủ như vậy sao? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác thật sự là có chút ít không quá nhẫn tâm, khóc không ra nước mắt, nói. Tốt, chúng ta nói chuyện, hôm nay khí trời tốt phải không? Ngày mai sẽ là thời tiết gì nhỉ? Ai, đợi vào xuân, lại làm cho người khó chịu, liên tục mưa phùn không ngớt, tâm tình đều biến thành xấu, chỉ là, mùa xuân cũng tốt, trăm hoa đua nở, thời tiết cũng sẽ trở nên ấm áp. Tính tình hoàng thượng gần đây có chút cổ quái, Tuấn Nhi thật đáng thương, nhỏ như vậy liền phải ly khai cha mẹ của hắn, để cho người ta nuôi trong ổ, không biết lúc nào mới có thể đón trở về, lần sau ta tìm Thái Hậu để nói, nếu Thái Hậu gật đầu, xem hoàng thượng có chịu trả Tuấn Nhi trở về hay. Góc truyện audio.com Không, chỉ là nói thật ra mà nói, ngươi cảm thấy Tuấn Nhi giống ta hay là giống Ninh An? Hình như giống ta hơn một ít, tất cả người trong nội cung đều là nịnh hót. Thẩm Ngạo nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục nói, vì phu chính là chính trực quá mức, không quá nịnh nọt nếu không. Hừ hừ, hắn lại đột nhiên nói, thời điểm mùa xuân, người đọc sách muốn chui ra rồi, những người này ngủ đông giống như con cóc thời điểm mùa đông, không gặp một bóng người, đầu xuân, đều chui ra hết, đến lúc đó khẳng định sẽ muốn ngâm thơ, lại có người đến lãnh giáo, thật sự là phiền chết mất rồi. Cách chương.